Đô thị tu chân y thánh. Chương 790, nói khoác mà không biết ngượng. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, nơi nào. Lão này là bởi vì là có chút đặc thù tình trạng. Tâm tình không tốt lắm. Trần Động Chủ xin thông cảm nhiều hơn một chút. Vạn phần xin lỗi. Gặp Trần Phi thái độ lại có thể mạnh như vậy cứng rắn. Vậy Thương Khôn đạo nhân đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó lập tức đứng ra cười ha hả giảng hòa. Rồi sau đó lại gặp hắn hơi dừng lại một chút, giọng nghiêm túc mở miệng nói. Bất quá, không biết Trần Động Chủ có thể hay không hướng chúng ta tiết lộ một chút. Ngươi thật sự là một vị luyện đan sư cấp 3 sao? Xin lỗi, đây không phải là đang chất vấn ngươi. Mà là bởi vì là đây đối với chúng ta mà nói. Rất trọng yếu. Cho nên, xin lỗi. Được rồi, Thương Khôn. Ngươi cảm thấy loại này tiểu tử nhìn giống như là một vị thân phận tôn quý luyện đan sư cấp 3 sao? Coi như hắn là, ngươi cảm thấy hắn có thể giải quyết độc trên người ta sao? Được rồi, đi thôi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Có thể vậy Lam Kình lão nhân nhưng đi theo trực tiếp đứng lên lạnh lùng nói. Căn bản không tin Trần Phi. Độc, Trần Phi hơi ngẩn ra. Ánh mắt hướng vậy Lam Kình lão nhân trên mình nhìn. Một lát sau, mới gặp hắn hơi bĩu môi. Tự lẩm bẩm, nguyên lai là chúng độc à. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Ha ha, hắn cái này lẩm bẩm lầu bầu thanh mặc dù líu díu nhỏ giọng. Có thể tại chỗ Thương Khôn, Lam Kình hai người tu vi, lại sao có thể không nghe được. Vì vậy nghe vậy, vậy Thương Khôn đạo nhân lập tức thần sắc kích động hỏi. Trần Động Chủ, người có thể giải quyết Lam Kình trên người độc này. Vậy Lam Kình lão nhân nghe vậy cũng là ánh mắt hơi kích động. Bất quá, sau đó lại gặp hắn trong ánh mắt kia ẩn hiện ra vẻ trần chờ. Nhìn Trần Phi. Rất hiển nhiên là không tín nhiệm. Sau đó liền gặp cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Lạnh lùng nói. Ngươi đừng lấy làm cái này nói. Chúng ta là có thể tin tưởng ngươi. Ngươi biết trên người ta đây là ở giữa độc gì sao? Ta bây giờ liền thi ngươi. Ngươi đem ta trên mình độc này tên nói ra. Nghe được đối phương như vậy lời nói. Loại giọng nói này. Trần Phi trực tiếp là không nhịn được lật cái bạch nhãn. Bĩu môi, tên này, thật đúng là cao cao tại thượng thói quen. Một bộ người khác phải thần phục hắn. Là hắn làm việc giọng. Khôi hài, ngay sau đó. Sau đó Trần Phi trực tiếp là thản nhiên nói. Xin lỗi, ta không biết Lam Kình đảo chủ trên mình độc này là cái gì. Hai vị nếu là không chuyện gì khác mà. Liền xin trở về đi. Làm trò đùa. Làm nửa ngày là tới cầu hắn xem bệnh giải độc. Còn một bộ trời ở trên cao ta lão nhị nghiêu xoa hình dáng. Thật là đầu óc có cái hố. Bất quá. Tranh này phong tại sao như vậy quen thuộc chứ? Đúng rồi. Trên trái đất. Tiêu Thiên Nhượng vậy ngu đần cũng không phải là cái này ngu dạng. Cũng tới đến cửa cầu người. Còn cùng bác sĩ làm khó dễ. Ha ha, ừ, nghe vậy vậy Thương Khôn đạo nhân. Lam Kình lão nhân tất cả không nhịn được ngẩn người. Không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên sẽ nói như vậy. Vậy cái trước, Thương Khôn đạo nhân chân mày lại là theo bản năng thật sâu nhíu một chút. Bởi vì là chỉ bằng Trần Phi trước vậy theo bản năng lời nói ra. Làm sao xem, cũng không khả năng sẽ là như vậy câu trả lời à, đợi một chút. Vậy Thương Khôn đạo nhân đột nhiên ánh mắt chú ý tới Trần Phi trên mặt diễu cợt cùng cười nhạt vẻ. Hơi ngẩn ra, rồi sau đó trong lòng nhất thời một cái lộp bộp, nở nụ cười khổ, có câu nói thật tốt. Người dày dạn kinh nghiệm, lấy hắn như bây giờ đời người lịch duyệt, lại sao có thể sẽ quan sát không ra. Đối phương cái này không phải không biết à, hoàn toàn là căn bản cũng không muốn giúp bọn họ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng khó trách, Liền Lam Kình lão già kia trước vậy thúi đức hạnh. Đây là tới cầu người thái độ sao? Quảng cáo. Không phải. Trần Động Chủ. Lam Kình thái độ mới vừa rồi là có chút không tốt lắm. Ta thay hắn hướng ngươi bồi cái không phải. Bất quá. Ngươi có thể hay không giúp ta cái này lão huynh đệ xem. Độc này đã hành hạ hắn rất lâu rồi. Cho nên hắn bây giờ mới có thể nóng nảy biến thành cái bộ dáng này. Càng ngày càng nóng nảy. Sau đó liền gặp vậy Thương Khôn đạo nhân đứng dậy. Hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu liền một chút. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi ngẩn ra. Vậy Lam Kình lão nhân cũng là sắc mặt biến. Mở miệng nói. Chấm, Thương Khôn ngươi làm gì vậy à? Im miệng. Ngươi có phải hay không quên chúng ta trước khi tới đã nói gì? Ngươi nếu là còn như vậy, ta sẽ phải thật nổi giận. Vậy Thương Khôn đạo nhân hung ác trợn mắt nhìn một cái mình lão huynh đệ. Nghiêm túc nói. Không phải, ta, hắn, nghe vậy thấy vậy vậy Lam Kình lão nhân sắc mặt thay đổi mấy cái. Miệng mở mở lại khép lại dương ra. Cuối cùng mới bất đắc dĩ giận dữ trợn mắt nhìn Trần Phi một cái. Phất tay áo một vung. Không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, đến bây giờ hắn vẫn là căn bản cũng không tin tưởng Trần Phi. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi híp mắt nhìn bọn họ hồi lâu. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Trong lòng suy nghĩ thầy thuốc lòng cha mẹ. Đi về phía vậy Lam Kình lão nhân. Nhàn nhạt nói. Đứng lên, đưa tay đi ra, ta kiểm tra một chút. Đưa tay ra, kiểm tra một chút. Nghe vậy vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người lại ngẩn người một chút. Hiển nhiên là chưa bao giờ trải qua trên trái đất vậy phù kim bắt mạch chiêu thức. Trên thực tế, lấy Trần Phi hiện nay tu vi, căn bản cũng không có cần thiết lại làm như thế một tay. Bất quá. Trên trái đất lâu dài tới nay trải qua đã làm hắn hình thành thói quen. Dù sao cũng không phải cái gì thói xấu. Vậy cũng không có vấn đề có nhiều hay không thiếu không ít. Rồi sau đó, vậy Lam Kình lão nhân sắc mặt lạnh lùng, âm trầm, cuối cùng vẫn là theo lời đưa tay phải ra. Để cho Trần Phi bắt mạch, Trần Phi đưa tay treo ở vậy Lam Kình lão nhân trên cổ tay. Con mắt lóe lên, yên lặng không nói. Một lát sau, mới gặp hắn chậm rãi đưa tay duỗi trở về. Vậy Thương Khôn đạo nhân lập tức không nhịn được hỏi. Trần Động Chủ, như thế nào? Hình như là loại yêu thú bổn mạng nọc độc chứ? Không phải vấn đề lớn lao gì? Trần Phi mở miệng nói. Không phải vấn đề lớn lao gì? Nghe vậy vậy Thương Khôn. Lam Kình lão nhân song song sững sốt một chút. Sau đó vậy Lam Kình lão nhân nhướng mày một cái. Rõ ràng sắc mặt có chút khó coi. Sau lại là trực tiếp không khách khí quát lạnh lên tiếng. Nói, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Phải biết, hắn nhưng mà người chúng trưởng thành thiên hạc yêu độc. Thiên hạc yêu tộc, chính là phạm vi này mấy vạn dặm địa vực bên trong hung danh hiển hách đồ vật khổng lồ. Càng cùng vậy thành U Lang thuộc quyền là đối thủ một mất một còn. Hai phát lẫn nhau có huyết hải thâm cừu. Trùng điệp mấy trăm gần ngàn năm. Mấy đời người. Trọng yếu hơn chính là. Cái này thiên hạc yêu tộc. Cũng không phải là cùng thành U Lang trong nào đó đơn độc một cái thế lực lớn là đối nghịch. Mà là cùng thành U Lang tất cả thế lực. Tất cả hắn dưới quyền thế lực. Đều là đối nghịch. Đổi câu mà nói, coi như là những cái kia có thể ở thành U Lang cũng hô phong hoán vũ. Không thể địch nổi thế lực cao cấp, đơn độc lấy ra một cái, hai cái, thậm chí ba cái, đều không phải là vậy thiên hạc yêu tộc nhất tộc địch. Lấy nhất tộc lực chống lại một thành, tuy không muốn thừa nhận, bất quá cái này thiên hạc yêu tộc quả thật có tư cách được gọi là phạm vi này mấy vạn dặm nhất thế lực cường đại. Không có một trong, thậm chí coi như là dõi mắt toàn bộ ngoại vực. Cái này thiên hạc yêu tộc đúng tộc quần lực cũng tuyệt đối tất nhiên là có thể đứng vào trước 10. Như vậy có thể gặp một ban, mà đây thiên hạc yêu tộc. Mặc dù có thể như thế lợi hại, tổng thể là bởi vì thế tộc quần thành viên thiên phú tiềm lực chân thực có thể nói đổi tai. Thuần túy thiên hạc yêu tộc tộc nhân số lượng rất ít. Nhưng bọn họ một khi nếu có thể thuận lợi thành niên nói, sẽ gặp không trở ngại chút nào. Cái gì cổ trai cũng không có đột phá đến yêu thú cấp 3 tầng thứ. Đây chính là yêu thú cấp 3 tầng thứ à. So với là tộc người tu sĩ trúc cơ chân nhân cảnh giới. Nhưng bây giờ, bọn họ coi như là không tu luyện. Chỉ cần chịu đựng đến trưởng thành, liền có thể có được cảnh giới như vậy cùng thực lực. Cái này chẳng lẽ còn không nghịch thiên, còn không khủng bố. Kinh khủng hơn là, như vậy tu vi đối với sau khi trưởng thành thiên hạc yêu tộc tộc nhân mà nói, ước chừng chẳng qua là khởi bước, là cơ sở. Nói cách khác bọn họ coi như là nhắm mắt lại, vậy cũng có thể ở chỗ này cơ sở tiến thêm một bước. Dẫu sao coi như là một đống heo, số lượng nhiều đứng lên, vậy tổng hội sản sinh ra một hai đập thông minh, lợi hại heo chứ. Huống chi, cái này thiên hạc yêu tộc cũng không phải là cái gì cá nạm, càng không phải là heo. Thiên hạc yêu tộc, chỉ là thanh danh bên ngoài cấp 4 yêu vương thì có 3 vị. Yêu thú cấp 4 yêu vương, đó là cái gì khái niệm? Yêu thú cấp 3 giống như là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Mà vậy cấp 4 yêu vương, dĩ nhiên là giống như là tộc người tu sĩ nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Ở nơi này cổ quốc ngoại vực đại biểu cao nhất, đại biểu hoành hành bá đạo, đại biểu vô địch, dĩ nhiên, thành U Lang có thể dơ thành cùng đối kháng. Vậy tự nhiên không phải người yếu. Thành U Lang quang trên mặt nổi nguyên đan chân quân cảnh cường giả thì có 2 vị. Không chỉ có như vậy, ở nơi này thành U Lang trong, còn có vị gần mấy chục năm mới vừa sinh ra. Trận pháp đại sư, quảng cáo, nhân trận trên, chính là trận, danh hiệu làm trận pháp đại sư. Lại tên, đại trận sư, cùng vậy nguyên đan chân quân cảnh cường giả là cũng giá tề khu. Nói sau vậy thiên hạc yêu tộc bổn mạng nọc độc, thiên hạc yêu tộc có 2 cái làm kẻ địch văn phong táng đảm. Tâm kinh đảm hàn người thủ đoạn, một là tốc độ, 2 chính là độc này. Nghiêm túc, đứng đắn trưởng thành thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc, coi như là tầm thường luyện đan sư cấp 4, cũng đều không gặp được có thể có biện pháp hoàn toàn giải quyết. Cho nên, coi như hắn Lam Kình bây giờ nơi trúng độc. Thật ra thì cũng chỉ là vậy được 5 thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc góc bên liệu. Nhưng căn cơ ở nơi đó, loại độc này có thể đơn giản, dễ giải quyết đi nơi nào. Cho nên làm vậy Lam Kình lão nhân vừa nghe đến Trần Phi cái này, không phải vấn đề lớn lao gì. Lời như vậy, lúc này liền là không nhịn được nổi giận. Cau mày lạnh lùng nói, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Càng nói càng không bờ bến. Ngươi chắc chắn trưởng thành thiên hạc yêu độc đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Nói bậy nói bạ. Trần Phi trong lòng lúc này đằng nổi lên một đoàn lửa. Tức cũng tức bất diệt. Loại chuyện này mà hắn thật giống như thật đã không phải lần thứ nhất gặp được chứ. Nhớ năm đó, trên trái đất, loại này ngu đần, đơn giản là một chùm chuỗi. Không nghĩ tới hôm nay đến cái này tu chân giới tới. Vẫn là như nhau, não xê không bao giờ diệt. Vốn là, coi như là đến cái này tu chân giới tới. Hắn vậy vẫn là không có quên mình từng là bác sĩ. Như vậy thân phận, suy nghĩ thầy thuốc lòng cha mẹ và cho vậy thương khôn đạo nhân một ít mặt mũi. Không cùng một ít ngu đần vậy kiến thức, nhẫn nại liền hơi nhịn một chút đi. Nhưng bây giờ, thái độ này có thể nhịn. Đã như vậy, ra không hầu hạ được chưa? Đúng vậy, ta đúng là đang nói hưu nói vượn. Hai vị, thời điểm không còn sớm. Muốn không chuyện gì khác, liền xin trở về đi. Trần Phi lạnh lùng nói. Thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Ngươi đây là đang đuổi chúng ta đi. Vậy Lam Kình lão nhân sắc mặt đổi được hơn nữa khó khăn xem. Cả người kích động ra một cổ khí thế kinh khủng. Nhìn chằm chằm Trần Phi. Ở nơi này đảo Thương Lam chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi. Lại có người dám đối với bọn họ hạ lệnh trục khách. Dám bọn họ đi, lão già kia. Xem ra ngươi hôm nay là thành tâm tới gây chuyện chứ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.